Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 213 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu đạo hữu nào mà biết được cái đoạn này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước thì mọi người đang chuẩn bị mở ra phong ấn rồi, mà lúc này hắc thủ sau màn cũng đã định là diệt khẩu Lục Dương. Thế nhưng mà hắn suy nghĩ kỹ lại thì không nên là đánh cỏ động rắn ngay cái lúc này. Cho nên là nhẫn nhịn chờ đợi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1272, mở ra phong ấn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mới có mấy năm đã là độ kiếp trung kỳ. Hậu bối của ta đột phá, Lão Khương, ngươi là trưởng bối, sao không có chút quà gì vậy? Ha! Mạnh Quân Tử ôm Mạnh Cảnh Chu khoe khoang trước mặt của Khương Bình An. Hay là cho hắn mượn Thái Thượng Kiếm chơi mấy ngày đi. Khương Bình An trừng mắt. Có tình đã cho ngươi một kiếm không? Hay dạ, đừng có kêu kiệt vậy chứ. Không cho Thái Thượng Kiếm thì cho Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng được mà. Khương Bình An không nhịn được, vớ lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc định đập vào người Mạnh Quân Tử, nhưng bị hắn tránh thoát đi. Đây là ngai vàng hả? Vân Mộng Mộng gõ gõ vào ngai vàng ở trên bệ. Ngồi có vẻ không thoải mái bằng ghế của Tiểu Chi. Nàng nhìn hạ đế với ánh mắt thương hại. Làm hoàng đế cũng khổ thiệt ha. Cổ Trọng Thiên cười nói. Ra là nãy giờ các người muốn đi tìm tới Nguyệt Tiên ha. Chúng ta đã cho người đi thông báo với lại là Kỳ Lân Tiên và Ấn Thiên Tiên. Chắc bọn họ sẽ tới sớm thôi. Ấn Thiên Tiên cười lớn, bước vào bên trong Đại Minh Điện nhìn chung quanh. Ta còn lo mình đến cuối cùng, xem ra Kỳ Lân Tiên mới là người tới muộn. Vừa dứt lời, Kỳ Lân Tiên cùng Ngao Linh và vài người khác cũng đến, chậm hơn Ấn Thiên Tiên một chút. Ngao Linh cùng mọi người cười nói với Lục Dương. Lục Dương sư huynh cũng ở đây hả? Chắc là đã ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Bất Hủ Tiên Tử liền kiêu ngạo nói. Đương nhiên rồi, cũng phải xem Tiểu Dương Tử là ai dạy dỗ. Tiểu Dương Tử lĩnh ngộ hoàn toàn, vô địch đan mới ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả. Hơn xa các ngươi nhiều. Ngao Linh và Khương Liên Nghi cười ngượng ngùng. Đúng vậy, Lục Dương sư huynh lợi hại, chúng ta làm sư muội sao sánh bằng. Hai vị tiền bối quá khen rồi. Ngao Linh bực bội. Đều là bán tiên rồi, còn gọi tiền bối cái gì? Lục Dương vội vàng sửa lời. Hai vị sư tỷ, không, sư muội quá khen rồi. Nghe Lục Dương gọi là sư muội, Ngao Linh và Khương Liên Nghi mới vui vẻ trở lại. Không nói mấy cái chuyện này nữa, mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu chứ hả? Lục Dương chuyển chủ đề. Ấn Thiên Tiên nói. Bắt đầu thôi. Đi. Máu nhịn, hoàng cung có động tĩnh kìa. Bên ngoài hoàng cung, một số tu sĩ nhạy bén nhận ra cái sự khác thường. Trên bầu trời hoàng cung xuất hiện bốn cái đạo thân ảnh vĩ đại. Bốn người, bốn hình dáng khác biệt nhau. Người đắm chìm ở bên trong lôi điện như là thiên tiễn chi nhân. Người nữa ngồi chống tay xuống đất, người khoanh tay, ánh mắt kiên định. Người thì ngồi xếp bằng giữa không trung, lẩm nhẩm độc chú. Bốn đạo thân ảnh, bốn hình dáng khác biệt nhau, bốn loại khí tức, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng khi đứng cùng nhau lại tạo nên một cái loại cảm giác vững chãi, bất khả xâm phạm. Chính là Tứ Tiên Thượng Cổ! Người dân đế thành kích động chỉ về bốn cái đạo thân ảnh. Không ngờ Tứ Tiên Thượng Cổ lại cùng lúc xuất hiện tại đế thành. Biết bao người cả đời chưa từng gặp thiên nhân, nay lại được gặp một lúc bốn vị. Thật là may mắn à! Ý bọn họ định làm gì? Các tu sĩ hợp thế kỳ nghĩ sâu xa hơn, lòng tràn đầy sóng ngầm. Chẳng lẽ muốn mở phong ấn rồi? Chắc chắn là vậy. Các tu sĩ hợp thế kỳ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy một cái niềm vui sướng. Bọn họ không biết thế giới bên ngoài ra làm sao. Ấn Thiên Tiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian vô tận, nhìn về phía cái chỗ Vô Linh Đại Lục. Hai năm tang thương mà ngắt quãng. Thời gian đã đến rồi. Kỳ Lân Tiên đứng dậy, kể lại những cái cố sự ít ngờ biết. Không ngờ một trận chiến năm xưa lại là Tiệt Địa Thiên Thông, tạo ra phong ấn kéo dài 30 vạn năm mà. Cổ Trọng Thiên nhìn về phía phong ấn, ánh mắt kiên định. Địch nhân ngã xuống rồi, trật tự vạn cổ trở lại quỹ đạo, phong ấn cũng nên biến mất đi. Tế Nguyệt Tiên ngừng đọc kinh văn, hắn như là người đứng đầu trong bốn người này. Thanh năm không lớn nhưng đầy uy nghiêm, không cho phép nghi ngờ. Phong ấn đã giam cầm thế nhân quá lâu, đã đến lúc mở ra phong ấn, khai thiên tích địa, để thế nhân biết đến thương khung, biết đến vũ trụ. Dứt lời, tứ tiên thượng cổ đồng loạt ngẩng đầu, hóa thành bốn cái luồng sáng bay về phía chỗ Vô Linh Đại Lục. Trước bốn cái luồng sáng của tứ tiên thượng cổ, ngay cả mặt trời cũng phải là lu mờ. Đông Hải, Yêu Vực, Phật Quốc, Cực Bắc, tất cả sinh linh đều chú ý tới sự tồn tại của bốn vị này. Thiên địa tĩnh lặng, vạn vật dõi theo tứ tiên thượng cổ, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Lục Dương nhìn Cổ Trọng Tiên ra tay làm giảm độ sáng của mặt trời, chuyện này có cần đưa tin chi tiết không đây? Giây phút này toàn bộ tu tiên giới, từ phàm nhân cho tới tu sĩ, từ sinh linh trên mọi đại lục đều dừng hết công việc lại, ngước nhìn bốn cái luồng sáng rực rỡ của tứ tiên thượng cổ bay xa dần rồi biến mất khỏi bên trong tầm mắt. Ngay cả những tu sĩ có thị lực tốt nhất cũng khó mà nhìn thấy đại lục khác từ đại lục của chính mình. Ê, tứ tiên thượng cổ đi mở phong ấn sao? Ồ, chắc là vậy rồi. Thì đã có suy đoán khi tứ tiên thượng cổ xuất hiện, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, không ai dám chắc chắn khi chưa tận mắt chứng kiến. Thời điểm mọi người đang suy nghĩ, trên đầu lại là vang lên tiếng sấm rền, mây đen ồn ồn kéo đến. Ôi trời ơi, sao lại có sấm sét rồi? À, giờ phút quan trọng này mà lại có sấm sét, ai xua tan đi coi. Các tu sĩ hợp thế kỳ cao mày, dù không thấy tứ tiên thượng cổ đang làm gì, bọn họ vẫn là muốn dùng pháp thuật xua tan đi mây đen và sấm sét để mà quan sát. Ê, không đúng nè, đây không phải là sấm sét bình thường. Một tu sĩ nhạy bén ngăn đầu bạn lại. Hãy nhìn kỹ đi, những tia sáng này đang biến đổi kìa. Những tia sáng màu bạc xuyên qua mây đen cuộn xoáy trên không trung, kích thước của bọn chúng đều nhau một cách rất kỳ lạ, như những đường cong tạo thành hình ảnh. Hình ảnh này là tứ tiên thượng cổ. Lấy mây đen làm nền, lấy sấm sét làm màu vẽ, những tia sáng màu bạc như là ngân xà uốn lượn, phát họa cảnh tượng tứ tiên thượng cổ hợp lực khai thiên. Lúc này nếu đứng ở vị trí của mặt trời, có thể thấy bầu trời trên năm đại lục đều bị mây đen bao phủ kín mít. Điều này có nghĩa là tất cả sinh linh đều có may mắn chứng kiến quá trình khai thiên. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp chỉ vui mừng vì được chứng kiến quá trình khai thiên, còn các đại tu sĩ thì chấn động trong lòng. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói sấm sét còn có thể biến đổi tới như vậy. Chẳng lẽ vì thời khắc này có ý nghĩa đặc biệt với thiên địa nên thương thiên còn muốn dùng lôi đình ghi lại khoảnh khắc này sao? Phải rồi, chắc chắn là như vậy. Nếu lúc trước ta và đế quân không ở Tiên Cung mà là ở Đại Càn thì Đại Càn chắc chắn sẽ không diệt vong rồi. Quan Sơn Hải nghe vậy khịt mũi coi thường lượng điểm này. Đại Càn các ngươi diệt vong là tất yếu của lịch sử, không liên quan con mẹ gì tới cái việc các ngươi ở Tiên Cung hay không. Số lượng thần vị cố định, mỗi thần quân chiếm một vị, không thể nhường cho ai. Điều này khiến cho người dưới không có cơ hội thăng tiến. Cả vương triều trì trệ, những thần quân các ngươi đều là cái đám ăn không ngồi rồi. Sớm muộn gì tu sĩ bên dưới cũng sẽ phản loạn, sẽ có kẻ lén lút trở thành bán tiên và tiên nhân, lật đổ con mẹ Đại Càn các ngươi. Ngược lại, đại ngu chúng ta ngay từ đầu đã là bỏ chế độ thần vị, lập chế độ quốc sư. Nếu không có võ nhiều ngăn cản, ta vẫn còn ở đại ngu. Các đời quốc sư sẽ là tận tâm phò tá đế vương, đại ngu sẽ không bị diệt vong đâu. Trung Thiên Đế Quân lúc này hừ lạnh, khinh thường nói. Đó chỉ là ảo tưởng của các ngươi. Đại ngu thế gia sàn sát, mỗi đời đế vương lại có vô số thế gia mới nổi lên tranh giành tài nguyên với thế gia cũ. Thế gia tranh đấu, nội bộ rối ren, chế độ quốc sư nào giải quyết được cái gì? Theo ta, Tư Mệnh nói rất đúng. Ta và Tư Mệnh ở lại Đại Càn giải quyết vấn đề thần quân, đại càn ác sẽ trường tồn. Từ trước khi lập quốc, ta và Võ Nhiêu đã nghiên cứu kỹ rồi, vấn đề thần quân của các ngươi không thể nào giải quyết được, sai từ ngay căn nguyên. Thủ lĩnh của hai phe Đại Càn và Đại Ngu vẫn còn đang tranh luận kịch liệt về nguyên nhân khiến cho thế lực của mình suy tàn, không ai chịu nhường ai. Các cao thủ bán tiên và độ kiếp kỳ hai bên không dám lên tiếng, dù sao bọn họ cũng chỉ là thần quân và lão tổ thế gia. Ôi xem kìa, trên trời có biển. Một cái tiếng kinh hô vang lên thu hút sự chú ý của tất cả phạm nhân. Bọn họ nhìn lên không trung, mây đen dày đặc, tia sét vẽ nên hình ảnh khai thiên, hai vị thủ lĩnh mới tạm thời ngừng tranh cãi. Sắp khai thiên rồi sao? Thủ đoạn thật là cao minh, dùng ấn kiếp đạo quả thúc đẩy thiên kiếp sinh trưởng, e rằng không chỉ là trên đầu chúng ta, mà cả tu tiên giới đều thấy được cảnh này. Trung Thiên Đế Quân cũng tấm tắc khen ngợi. Ta cứ tưởng đại điển phong thần của Đại Càn đã đủ khoa trương rồi, quả nhiên là tứ tiên thượng cổ, thủ bút còn lớn hơn à. Tư Mệnh vỗ đùi tiếng nói, sao ta không nghĩ ra cách dùng đạo quả như vậy chứ? Nếu ta dùng Khải Linh đạo quả điểm hóa phong thần đài, thì chẳng phải có thể là giả mạo thiên ý phong thần sao? Lúc này Quan Sơn Hải và Tư Mệnh đều hối hận. Đại điển khai quốc của Đại Ngô tổ chức vẫn còn bảo thủ quá đi, đáng lẽ ra ta nên dùng thác ấn đạo quả in lên một đống linh thạch cực phẩm cho nó nổ tung như pháo hòa mới đúng. Yêu vực Thanh Hà mang theo túi bách bảo vui mừng như là nhặt được chí bảo, bên trong toàn là hạt giống đã tuyệt tích, nếu trồng ở Thiên Môn Phong chắc chắn sẽ là được đại nhân khen thưởng. Ờ, sao trời tối thui rồi? Thanh Hà ngẩng đầu, mây đen bao phủ, rõ ràng là bốn đạo thân ảnh vĩ đại đang mở ra phong ấn. Sạch. Thanh Hà ngay người nhìn trời, túi bách bảo rơi xuống đất. Bốn vị đại ca mở ra phong ấn, tức là đại nhân đã xuất quan đến đế thành. Không chỉ đại nhân, tất cả những người nàng quen biết chắc chắn cũng đang ở đó. Vậy mà nàng lại bỏ lỡ cả cái lúc đại nhân xuất quan sao? Trên bầu trời vô linh đại lục lúc này, tứ tiên thượng cổ thi triển pháp thực pháp thiên tượng địa, hóa thân thành những cái người khổng lồ khai thiên. Dưới chân bốn người khổng lồ hiện ra hoa sen vàng, mặt đất nở rộ hoa sen, từng bước sinh liên. Hư ảnh của vạn yêu thú hiện ra, trong đó có cả những yêu thú đã là tuyệt chủng. Bọn chúng cùng quỳ lại Kỳ Lân Tiên, vạn yêu triều bái. Âm dương nhị khí hội tụ, trên cả vô linh đại lục in xuống đồ án thái cực, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái vô cùng vô tận. Ngoài ra còn có tiếng chuông hoàng lữ vang vọng khắp thiên hạ, thời gian như là dòng nước chảy xiết lúc ẩn lúc hiện, niên thú nhảy nhót trên dòng nước này. Tất cả hiện ra đồng thời trên khắp thế giới, khiến cho người đời chứng kiến đều vô cùng chấn động. Những dị tượng chưa từng xuất hiện này giờ đây cùng lúc tuôn ra, khiến ai thấy cũng là cảm nhận được sự vĩ đại của tứ tiên thượng cổ mở ra phong ấn. Khai thiên tích địa, như là thể cả thương thiên cũng là dùng dị tượng để mà ghi dấu. Vô số tu sĩ cảm thấy mình nhỏ bé trước hành động vĩ đại này, quyết tâm tu hành khắc khổ để đuổi kịp tứ tiên thượng cổ. Lục Dương và mọi người quan sát từ xa, cố gắng tránh lưu ảnh cầu. Ngào Linh, Khương Lê Nghi, Kim Thải Vi, mỗi người cầm một cái lưu ảnh cầu, ghi lại cảnh tượng này từ các góc độ khác nhau. Tiên tử nè, sao người không ra trước lưu ảnh cầu lộ diện đi? Lục Dương hỏi. Bất Hủ tiên tử bay lên bên cạnh của Lục Dương, không có dị tượng, không còn khí thế, không có thần thông, như là một linh hồn bình thường. Không muốn đâu, phiền phức lắm luôn. So với tứ tiên, Bất Hủ tiên tử làm việc kín đáo hơn nhiều. Tứ tiên thượng cổ thường xuyên khai đàn luận đạo, giảng giải cách duy trì phong thái tiên nhân. Bất Hủ tiên tử chỉ là dự thính cũng nhìn ra được mấy điều. Nếu chỉ là mở ra phong ấn, không cần phải phức tạp như vậy, như là Bất Hủ tiên tử chỉ cần lặng lẽ thôi động là được, người ngoài thậm chí còn không nhận ra nàng đang làm cái gì. Nhưng tứ tiên thượng cổ rõ ràng là có suy tính riêng. Thanh âm của đại đạo vang vọng khắp thiên địa, xung quanh tứ tiên thượng cổ hiện ra vô số phù văn cổ xưa, đó chính là vật dẫn của đạo quả mà bọn họ đã nói. Những phù văn cổ xưa lấp lánh chui vào bên trong vô linh đại lục, chạm đến phong ấn bên dưới. Phong ấn thế giới được tạo thành từ đạo quả của từng người bên trong tứ tiên thượng cổ kết hợp lại. Âm dương đạo quả dùng âm dương nhị khí làm nền cho bình chứng. Tế nguyệt đạo quả khiến cho thời gian đảo ngược, bình chứng sau khi vỡ sẽ là đảo ngược thời gian, tự chữa lành. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả, khiến cho bình chứng miễn nhiễm với những công kích tương tự. Ấn kiếp đạo quả phủ lên bình chứng vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp vô cùng vô tận, không có quy lực, chỉ có thể dùng bạo lực để mà phá vỡ. Bốn loại đạo quả kết hợp lại, ngay cả bốn người bọn họ cùng sức thủ cũng không thể phá giải được. Chỉ có cách bốn người bọn họ dùng đạo quả làm suy yếu bình chứng, sau đó mượn nhờ sức mạnh tự bạo vô cùng vô tận của bất hữu tiên tử mới có thể phá vỡ phong ấn này. Vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút nữa. Cố Trọng Tiên trầm giọng nói. Nhưng đây đã là toàn bộ lực lượng của chúng ta rồi. Kỳ Lân Tiên không cam lòng, bọn họ đã dốc hết toàn lực, chỉ có thể làm đến như vậy sao? Chỉ thiếu một chút, còn một chút nữa thôi. Tế Nguyệt Tiên không nói gì, chỉ là tiếp tục thôi động phù văn, cố gắng phá vỡ phong ấn. Giọng nói của bọn họ tuy không lớn, nhưng lại vô cùng thần thánh, mang theo khí tức của lịch sử dày nặng, truyền khắp tu tiên giới thông qua thiên kiếp. Cả tu tiên giới đều cảm nhận được sự thất bại của tứ tiên thượng cổ rồi. Ứng Thiên Tiên từ từ nhắm mắt, dường như đã là hạ quyết tâm. Không, đây chưa phải là toàn bộ lực lượng của chúng ta, vẫn còn một cách cuối cùng. Ba vị tiên còn lại cùng lúc chấn động. Ngươi định dùng Thiên Khu công kích phong ấn sao? Ứng Thiên Tiên gật đầu. Đúng vậy, chỉ còn cách này. Nhưng nếu làm vậy chúng ta sẽ không còn thời gian do dự nữa. Tứ tiên thượng cổ cuối cùng đạt được nhất trí, mỗi người bay về một phía của Vô Linh Đại Lục rồi đột nhiên tự bạo. Mọi người bên dưới vây xem đều là nín thở. Sau khi tự bạo, tứ tiên thượng cổ máu me đầm đìa, trông vô cùng là thê thảm. Vẫn chưa đủ, tiếp tục. Bọn họ cắn răng tiếp tục tự bạo. Mọi người đều xúc động, không nói nên lời trước cảnh tượng này. Tứ tiên thượng cổ đã hy sinh rất nhiều để mở ra phong ấn, thậm chí có người không kìm được nước mắt. Thanh âm của đại đạo vang vọng khắp tu tiên giới, lúc này trở nên vô cùng bi thương. Lục Dương cũng rất là xúc động. Diễn sức của tứ tiên thượng cổ phải nói là quả thật tinh diệu à. Muốn phá giải phong ấn cần phải làm suy yếu phong ấn rồi mới cho tiên nhân tự bạo. Vì vậy bốn cái ngờ Ứng Thiên Tiên đã nhờ bất hủ tiên tử tạm thời ban cho bọn họ trạng thái bất hủ, giả vờ va chạm vào bên trong phong ấn, tạo ra vụ nổ để che giấu cái việc bọn họ liên tục tự bạo. Tuy bề ngoài bốn người máu me đầm đìa, nhưng thật chất bọn họ không có hề hấn gì. Thứ duy nhất là thật chính là tiên huyết của bọn họ. Lục Dương nghe nói đó là máu của bọn họ đã lấy ra từ trước khi bắt đầu kế hoạch này. Nhưng vẫn còn một cái vấn đề nho nhỏ, và Lục Dương muốn hỏi tại sao Ứng Thiên Tiên và Tế Nguyệt Tiên cũng là chảy máu kìa. Một người thì có thân thể là tiên kim, một người có thân thể chính là tín ngưỡng chi lực, lấy đầu ra máu vậy mấy cha? Vân Chi liền ở bên cạnh giải thích nói. Tiên huyết của bọn họ là mượn của Cửu Trọng Tiên và Kỳ Lân Tiên. Lục Dương ngẹn lời rồi, quả là huynh đệ tốt, đến cả thứ này cũng mượn được à. Anh. Cùng với thanh âm tự bạo cuối cùng, tứ tiên thượng cổ kiệt sức, mình đầy thương tích, không còn sức bay nữa mà ngã quỵ xuống đất. Nhưng sự chú ý của mọi người không đặt ở tứ tiên thượng cổ, vì phong ấn Vô Linh Đại Lục đã là được giải khai. Răng rắc, răng rắc, Vô Linh Đại Lục nứt vỡ, sụp đổ, dần dần tách khỏi bốn cái đại lục xung quanh, không còn tiếp xúc nữa. Một nơi khác. Ê phụ thân, đêm đã khuya rồi nên đi ngủ thôi. Một cái nam tử trẻ tuổi bưng trà lên đài cao. Phụ thân của hắn chính là giám chính của Khâm Thiên Giám. Đây là nơi ở của Khâm Thiên Giám thuộc Bạch Mã Vương Triều, cũng là kiến trúc cao nhất của vương triều này, để tiện quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí và soạn lịch. Giám chính đang ngáp dài. Đã giờ này rồi sao? Ê phụ thân ơi, người dẫn thần nói vận hành các vì sao đều có quy lực. Khâm Thiên Giám chúng ta đã có lịch sử ngàn năm, sớm đã đúc kết ra quy lực rồi, cần gì phải thức khuya quan sát thiên tượng nữa. Nam tử trẻ tuổi có chút phàn nàn. Phụ thân không ngủ, hắn cũng không dám đi ngủ à. Lúc trẻ ta thường xuyên quan sát thiên tượng vào giờ này thành thói quen rồi. Giám chính già mới có con, rất là yêu quý nhi tử nhà mình. Nhưng người nói cũng đúng, Khâm Thiên Giám chúng ta đã nắm giữ quy lực vận hành của các vì sao, không cần phải vất vả như vậy nữa. Nhất là cái vùng đất bí ẩn trên đầu chúng ta từ xưa đến nay đều không hề thay đổi, có quan sát thêm cũng là vô ích thôi. Giám chính cười cười chỉ tay lên trời, về phía cái vùng đất mênh mông vô bờ, nơi đầy những truyền thuyết thần bí về thế giới thần linh. Từ khi có văn minh bên trên hành tinh này, thế giới đó đã lơ lửng ở trên không, nhiều vì sao trước đại lục này chỉ là nhỏ bé như là hạt đậu. Các triều đại cứ thế thay đổi, để duy trì cái tính chính thống đều lấy cái việc thờ phụng thần linh đại lục này để mà thể hiện điều đó. Bên trong truyền thuyết của bọn họ có cao nhân đắc đạo có thể ban ngày phi thăng thiên giới, tức là thế giới thần linh kia. Thì cái chức giám chính sớm muộn gì cũng là của ngươi, dù sao trong cả Bạch Mã Vương Triều chỉ có chúng ta nắm giữ quy lực của các vì sao, nhưng ngươi cũng không thể quá lười biếng. Những quy luật ta dạy ngươi, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ, đó chính là gốc rễ của chúng ta. Ví dụ như là những năm gần đây, nước biển dâng cao, nhấn chìm các thành trấn ven biển. Bệ hạ hỏi Khâm Thiên Giám chúng ta nguyên nhân, chúng ta trả lời là do bệ hạ đến vị không chính đáng, khiến cho người người oán trách. Ngươi nghĩ bệ hạ có tin là chúng ta không? Giám chính lại nhìn lên trời, nhìn về phía thế giới vô tận kia, cười khẩy. Thế giới thần linh kia chẳng qua chỉ là truyền thuyết, vô căn cứ mà thôi. Trên đời này làm gì có thần tiên? Thần tiên bên trong truyền thuyết chỉ là do người sư ngu muội coi võ phu là thần tiên, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Võ phu có thể nhấc lên cái tảng đá ngàn cân, bị người ta lầm tưởng là thần tiên cũng là cái điều bình thường. Giám chính xây cây gỗ, chuẩn bị đi ngủ, chợt thấy nhi tử đang ngay người nhìn lên không trung. Giám chính có chút vui mừng, nhi tử hắn không thích học hành, chỉ học được chút ít về quy luật của các vì sao và ý nghĩa của bọn chúng, khiến hắn rất là lo lắng cho tương lai của con mình. Giờ thấy nhi tử lại là có hứng thú với thiên tượng, cũng coi như biết quay đầu là bờ rồi. Giám chính lúc này mới là vui vẻ vỗ vai con trai mình. Ơi thôi đừng có nhìn nữa cô, đi ngủ đi, nếu muốn nhìn thì ban ngày ngủ cho ngon, ban đêm hắn xem. Nhi tử không có đáp lời, thân thể cứng đờ như là con rối, chỉ tay lên không trung. Giám chính ngẩng đầu nhìn lại, sợ hãi tới mức ngã ngồi xuống đất, ôm tim run lẩy bẩy. Thế giới thần linh vốn là bất biến kia đang rung chuyển vỡ vụn, ánh sáng chói lòa phát ra từ những khe nứt. Chỉ một chút ánh sáng le lối từ khe nứt cũng đủ biến màn đêm của Bạch Mã Vương triều thành ban ngày, đảo lộn cả âm dương. Kinh nghiệm được truyền lại qua hàng ngàn năm, qua bao đời giám chính của Khâm Thiên Giám, giờ đây tan thành mây khói rồi. Đầu óc giám chính trống rỗng, lẩm bẩm như là đang mơ. Thế giới thần linh mở ra rồi. Từ cái thời đốt nương rẫy đến các vương triều thay đổi, thế giới thần linh vẫn luôn lơ lửng trên đầu, bí ẩn và xa lạ, là nguồn gốc của mọi truyền thuyết. Ngay cả thế giới thần linh rộng lớn tới nhường nào, người đời cũng không có câu trả lời chính xác. Khi thế giới thần linh mở ra, các vì sao như là sống lại, rời khỏi quỹ đạo, trở nên khó lường, như là đang nghênh đón thế giới thần linh vậy. Không một truyền thuyết, lý luận hay kinh nghiệm nào có thể giải thích hiện tượng này. Trước ánh sáng le lối từ thế giới thần linh, khắp Bạch Mã Vương triều vang lên thanh âm cầu nguyện, cầu xin thần linh phù hộ. Ê giám chính đại nhân, bệ hạ phái người đến hỏi. Chủ bộ của Khâm Thiên Giám đến báo. Giám chính méo cả miệng, vẻ mặt phức tạp, không biết đang khóc hay đang cười. Hỏi ta về thế giới thần linh sao? Con mẹ nhà nó, đây là chuyện ta có thể giải thích được sao? Đừng nói là ta, cho dù tập hợp tất cả giám chính của các triều đại trước đây lại, cũng không ai giải thích được chuyện này à. Ỷ phụ thân, mảnh thế giới thần linh kia có phải càng lúc càng lớn không hả? Nhi tử im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Giám chính cùng với chủ bộ cùng ngẩng đầu lên, nó bất an trong lòng càng thêm lớn rồi. Một cái mảnh vỡ của thế giới thần linh chiếm toàn bộ tầm mắt, đang tiến tới gần bọn họ. Mà khi nhi tử hắn chú ý tới mảnh vỡ này, nó chỉ nhỏ như cái hạt vừng. Tại họa diệt thế. Giám chính run rẩy, lòng như tro tàn. Đây chính là thiên tai, không ai có thể ngăn cản. Khi mảnh vỡ thế giới này rơi xuống cũng là lúc Bạch Mã Vương triều diệt vong. Mọi sự thay đổi triều đại, đấu tranh đảng phái lúc này đều trở nên vô nghĩa. Đang lúc bọn họ tuyệt vọng, một cái bàn tay khổng lồ không thể diễn tả xuất hiện, nắm lấy mảnh vỡ thế giới như là nắm một viên đá. Mảnh vỡ thế giới dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Giám chính tê liệt ngồi bệt xuống đất, toàn thân không còn một chút sức lực nào, quyếu dụm hết trơn rồi. Những biến đổi hắn trải qua trong đời đều không thể sánh bằng một cái đêm này. Trước đây hắn không tin trên đời có thần tiên, giờ như thế này muốn không tin cũng là không được à. À, đây là bên ngoài hộp thế giới sao? Lục Dương và mọi người không chờ đợi thêm nữa, lập tức xuyên qua khe nứt của Vô Linh Đại Lục tiến vào bên trong vũ trụ. Vũ trụ bao la vô tận, ngân hà trải dài, các vì sao lấp lánh, khiến cho sinh linh trở nên vô cùng nhỏ bé. Các vì sao ở ngay trước mắt dường như đưa tay là có thể chạm tới vậy. Mảnh vỡ của Vô Linh Đại Lục nổ tung bên cạnh bọn họ đẹp như là pháo hoa. Khoảnh khắc này thời gian như là động lại, Lục Dương và mọi người say đắm trước cảnh đẹp không thể kiềm chế. Khương Bình An, Mạnh Quân Tử và những người khác lần đầu tiên đến vũ trụ vô biên, cảm thấy tâm hồn như là được mở rộng. Bất Hủ Tiên Tử và các tu sĩ thượng cổ khác thì xúc động nhớ về cái thời kỳ thượng cổ của chính mình. Ngay cả Vân Chi cũng không ngoại lệ. Hồi còn nhỏ, nàng thích nhất là nằm trên đồng cỏ ngắm sao trời. Khoan đã, sao lại có các vì sao ở gần đây? Lục Dương là người đầu tiên nhận ra vấn đề. Khi Tứ Tiên Thượng Cổ luyện chế các vì sao thành đại lục, chẳng phải đã luyện hết những vì sao trong tầm với rồi sao? Lẽ ra xung quanh hợp thế giới này không nên có vị tinh tú nào mới đúng. Nhưng thực tế rõ ràng không phải vậy à. Giờ không phải là lúc thưởng ngoạn vũ trụ, mảnh vỡ nhỏ nhất của vô linh đại lục cũng được tạo thành từ hàng trăm ngôi sao. Nếu những mảnh vỡ này va vào các vì sao trong vũ trụ thì sao đây? Huống hồ, nếu va vào những vì sao có sinh linh thì càng tệ hại hơn. Lục Dương liền thi triển ra Chưởng Trung Phật Quốc, bắt lấy mảnh vỡ bay xa nhất kia. Thấy Lục Dương hành động, mọi người cũng nhận ra cái sự nguy hiểm khi mà để mặc những mảnh vỡ của vô linh đại lục phân tán khắp nơi, cũng bèn thi triển thần thông. Pháp Thiên Tượng Địa, Chân Thân Yêu Tộc, Tam Đầu Lục Tý, Quy Tắc Chi Lực, mọi người xuất thủ bắt lấy các mảnh vỡ, giữ bọn chúng lại ngay tại chỗ. Những mảnh vỡ vô linh sắp va chạm với các vì sao trông như là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trên thực tế khoảng cách giữa bọn chúng còn rất xa, không hề nguy hiểm gì. Sau khi nhận ra cái mối nguy hiểm tiềm ẩn, mọi người đều dễ dàng hóa giải nó rồi. Các vì sao và hợp thế giới đều đang chuyển động, sự phân bố các vì sao 40 vạn năm trước chắc chắn khác với hiện tại rồi. Tứ Tiên Thượng Cổ tới gần. Hợp thế giới lúc này đã là mở ra, mây đen và sấm sét tan đi. Mọi người không còn thấy bọn họ nữa, nên họ không cần phải diễn kịch. Kỳ Lân Tiên nằm dài trên một mảnh vỡ đại lục, uốn éo như là con mèo con. Thế giới bên ngoài thoải mái hơn nhiều. Ê, đúng vậy nha, ở bên ngoài dù là đấu pháp hay lĩnh hội thần thông đều không cần phải lo lắng đâu. Ứng Thiên Tiên và những người khác cũng nói. Bên trong hợp thế giới toàn là người, đến cấp độ thiên nhân chỉ có một cử động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới người khác. Ở bên ngoài vũ trụ thì khác, cứ tìm một ngôi sao yên tĩnh, muốn làm gì thì làm, không cần phải bận tâm quá nhiều. Trên các đại lục của tu tiên giới, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều đang bàn tán sôi nổi về vũ trụ hiện ra trước khi mây đen tan biến đi. Ê, đó chính là thế giới bên ngoài hả? Trông cũng giống như là tinh không chúng ta từng thấy thôi mà. Một cái tiểu tu sĩ biểu môi, cứ tưởng náo nhiệt cho lắm, hóa ra chẳng có gì khác biệt. Trưởng bối của hắn là một tu sĩ hóa thần kỳ, biết nhiều hơn một chút. Đó là vì tu vi của ngươi còn quá thấp đi, thế giới bên ngoài lớn hơn hợp thế giới của chúng ta rất nhiều. Tu vi càng cao thì cảm nhận càng sâu sắc hơn. Hơn nữa thế giới bên ngoài còn có các vì sao thật sự kìa. Các tu sĩ hợp thế kỳ tụ tập thành từng nhóm top 5 top 3, chuẩn bị làm một cái việc đại sự. Cuối cùng cũng mở ra phòng ấn, vậy thì hành động theo kế hoạch đã định trước đó đi. Ba tu sĩ hợp thế kỳ đến đế thành, tìm đến cục điều tra giới ngoại của đại hạ, xếp hàng, nhận đơn, điền thông tin cá nhân, nguyện vọng là lập đội, giấy cam kết rồi nộp đơn chờ xét duyệt. Cái cục điều tra giới ngoại chủ yếu là người của Lạc Thị Vệ. Từ khi hai cái vấn đề lớn là ma giáo và tu sĩ cổ đại được giải quyết xong, công việc của bọn họ giảm đi đáng kể. Cục điều tra giới ngoại lại là chuyên tiếp xúc với các tu sĩ cấp cao, đang thiếu nhân lực, nên triều đình đã điều bọn họ tới đây. Phật Quốc, Đông Hải, Yêu Vực đều có những tổ chức tương tự, được thành lập theo quyết định của Hạ Đế, Yêu Đế và những người khác, nhằm giúp các tu sĩ dân gian có thể ra ngoài một cách có trật tự. Dư Thiển, một trong cửu cung của Lạc Thị Vệ, dặn dò những tu sĩ hợp thế kỳ này trước khi bọn họ rời đi. Chúc mừng các vị, đơn xin ra ngoài giới ngoại của các vị đã là được chấp thuận, đừng quên các quy định mới ban hành về giới ngoại, cũng như giấy cam kết các vị đã ký nha. Nếu vi phạm quy định ở bên ngoài, cho dù có chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ truy bắt các vị trở về quy án. Cách làm việc của Dương đạo hữu chúng tôi đây rất rõ ràng, đảm bảo không vi phạm đâu. Ba tu sĩ hợp thế kỳ cười tươi, không giấu nổi niềm vui, không ngờ đơn sinh lại được duyệt nhanh như vậy. Ba người bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm rất tốt, lập thành một đội, bay lên cao theo con đường của đại hạ, xuyên qua một cái tầng trận pháp, thuận lợi đến thế giới bên ngoài. Cái tầng trận pháp này sẽ tự động phân biệt vật phẩm bọn họ mang theo khi rời đi và trở về, đồng thời ngăn linh khí của hợp thế giới thoát ra ngoài. Đây là thế giới bên ngoài sao? Thật là bự chà bá mà. Người dẫn đầu cảm thán, thần tay đẩy ra một cái ngôi sao trắng tầm nhìn. Nhưng bên ngoài này không có linh khí, đúng là một cái vấn đề lớn nha. Vậy thì hạn chế sử dụng linh khí, chúng ta có thể dùng thân thể để bay nhảy giữa các quỳ sao mà. Ồ, vậy chúng ta xem xét các quỳ sao gần đây trước, xem có sinh linh nào không. Phải cẩn thận một chút, sinh linh bên ngoài có khi còn mạnh hơn cả ba người chúng ta cộng lại nha. Một bên khác, không ngờ gần thế giới của chúng ta lại có sinh linh nha. Lục Dương thay đổi y phục của Bạch Mã Vương Triều, thong thả dạo bước bên trên đường phố. Lục Dương là cái nhóm tu sĩ đầu tiên ra ngoài, không cần trải qua cái quá trình xét duyệt. Đến được thế giới bên ngoài, mọi người đều phấn khởi bay về các hướng khác nhau để mà khám phá. Lục Dương tình cờ tìm thấy một cái ngôi sao ở gần đó. Một cái Bạch Mã Vương Triều với lịch sử ngàn năm, thú vị à. Lục Dương tạm thời đặt tên cho ngôi sao này là Bạch Mã Tinh. Sau khi tìm hiểu sơ qua, hắn đã nắm được tình huống đại khái của Bạch Mã Tinh. Bạch Mã Vương Triều là quốc gia lớn nhất trên ngôi sao này, xung quanh có một số quốc gia nhỏ hơn lệ thuộc vào Bạch Mã Vương Triều, hoặc là ở quá xa nên chỉ là mới hình thành khái niệm quốc gia. Nơi đây chỉ có linh khí cực kỳ mỏng manh, khó mà dẫn khí nhập thể, nên người dân đã tự tìm ra con đường riêng, đi theo con đường luyện thể, võ đạo. Ba võ sư mạnh nhất chính là Minh Chủ Võ Lâm, đại tướng quân của Vương Triều và thủ lĩnh của đại nội. Họ có thể nhấc bổng cự thạch nặng hàng trăm cân, người dân coi bọn họ giống như là thần linh vậy. Thế giới thần linh bên trong truyền thuyết của bọn họ chắc là chỉ thế giới của chúng ta rồi. Bọn họ hẳn là đã chứng kiến cái cảnh vô linh đại lục vỡ vụn, chắc chắn rất là sợ hãi. Chúng ta nên đi gặp hoàng đế của bọn họ, giải thích rõ ràng, kẻo bọn họ lo lắng nha. Sao không nói thẳng với bọn họ luôn đi, còn đi kiếm hoàng đế làm cái gì? Bất Hữu Tiên Tử không hiểu. Lục Dương lắc đầu. Nếu chúng ta đến đây với mong muốn giao lưu thì phải tôn trọng văn hóa và phong tục của bọn họ, tìm hiểu lịch sử và văn hóa của bọn họ để khi giao lưu có thể giảm bớt hiểu lầm à. Dù sao thì chúng ta cũng là đang đại diện cho tu tiên giới, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không thể tỏ vẻ cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc được. Bất Hữu Tiên Tử ồ lên một tiếng, vẫn không hiểu Lục Dương đang nói cái giống gì. Nàng chỉ về phía hoàng cung. Ta thấy cái cách giao tiếp của họ rất hiệu quả, muốn hỏi xem ngươi có thể học hỏi được gì hay không. Lúc này từ hoàng cung của Bạch Mã Vương Triều bỗng bùng phát ra một cái cổ khí thế kinh khủng. Triều nội của Bạch Mã Vương Triều, sau sự kiện kinh hoàng đêm qua, từ hoàng đế tới quần thần đều là hoang mang lo lắng, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, có phải là thần linh hiển linh hay là không. Bọn họ đã nhờ người hỏi khâm thiên giám nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Dương Ái Khanh, dị biến của thế giới thần linh đêm qua là do đâu, là phúc hay họa đây? Hoàng đế đã hỏi vương giám chính nhiều lần. Từ đêm qua, cuối cùng vương giám chính chỉ có thể chiều theo ý hoàng đế, nói đó là dấu hiệu tường thủy. Vì vậy lúc lâm triều, hoàng đế muốn hắn lặp lại điều đó trước mặt của văn võ bá quan. Vương giám chính âm thầm cười khổ, cầu mong đó đúng là tường thị, nếu xảy ra chuyện gì chẳng lành thì cái chức giám chính này của hắn coi như đến đây là hết rồi. Quần thần đều đang đợi câu trả lời của giám chính. Tâu bệ hạ. Vương giám chính vừa định lặp lại những gì đã nói đêm qua thì một cái tiếng cười hào sảng vang lên. Đó chắc chắn là chuyện tốt rồi. Ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên bầu trời hoàng cung, tỏ ra hào quang kỳ dị, vô cùng thần thánh, giống như là thần linh bên trong truyền thuyết. Bảo vệ bệ hạ. Thủ lĩnh của đại nội thị vệ vội vàng dẫn người vây chung quanh hoàng đế, cảnh giác nhìn ba đạo thân ảnh kia. Mà nhìn thấy thủ lĩnh đại nội, ba đạo thân ảnh mỉm cười. Xem ra ngươi chính là Trương Long Hán, một trong ba cao thủ của Bạch Mã Vương Triều, có thể di chuyển cự thạch nặng hàng trăm cân ha. Đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý gì đâu cô ơi. Thấy mọi người vẫn nhìn chằm chằm không tin tưởng, một trong ba người vỗ tay, mọi người đều bay lên không trung một cách không kiểm soát, ngay cả Trương Long Hán cũng không thể nào kháng cự. Lực lượng mà hắn luôn tự hào trước mặt ba người này chẳng khác gì một cái phàm nhân. Người kia lại vỗ tay, mọi người bình an rơi xuống đất. Bay lượng đó là cái việc chỉ có tiên nhân mới làm được, võ sư dù mạnh đến đâu cũng không biết bay. Để chúng ta tự giới thiệu, ba người chúng ta là tu sĩ hợp thể kỳ đến từ Đại Hạ. Ta là Tế Hàng Đạo Nhân, người sáng lập ra Tế Hàng Tông Nhất Phẩm. Hai vị này là Huyền Nhất Đạo Nhân và Văn Đạo Nhân. Ban đầu ba người bọn họ định hành sự thận trọng, nhưng sau khi phát hiện ra Bạch Mã Vương Triều, bọn họ nhận ra mình đã quá lo lắng rồi, nơi này căn bản không có gì có thể uy hiếp được bọn họ. Chuyện xảy ra đêm qua cũng nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nói đơn giản là có bốn vị đại nhân vật đã giải khai phong ấn thế giới, giúp chúng ta có thể rời khỏi thế giới của chính mình. Các quan đại thần và hoàng đế không dám tưởng tượng rốt cuộc là ai mà có thể được ba người này gọi là đại nhân vật. Ờ thì ra là vậy. Hoàng đế lấp ba lấp bóp. Thế Hàng đạo nhân nhiệt tình nhìn hoàng đế. Thật ra hôm nay chúng ta đến đây còn có một cái đề nghị nho nhỏ. Ta thấy Bạch Mã Vương triều có không ít người, hẳn là cũng có không ít người có tư chất tu luyện, chỉ là thiếu linh khí mà thôi. Hay là bệ hạ triệu tập tất cả hài đồng trong vương triều để chúng ta khảo nghiệm linh căn. Nếu chúng có ý nguyện tu luyện, có thể đến Tế Hàng Tông chúng ta để mà tu hành. Tế Hàng Tông tuy chỉ là một cái tông môn nhất phẩm, nhưng lại rất bình thường trong số các tông môn nhất phẩm nữa. Lại thêm gần đó còn có tiên môn Trấn Ngục Tông và siêu phẩm tông môn Ngữ Khí Tông, nên hoàn toàn không có lực lượng cạnh tranh trong cái việc chiêu thu đệ tử. Nếu có thể nhân lúc các thế lực khác còn chưa phát hiện ra nơi này, lừa được vài cái mầm móng tốt trở về tông môn, thì đó chính là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Thấy hoàng đế và cái đám quần thần đều là ngẩn người, Huyền Nhất đạo nhân truyền âm cho Tế Hàng đạo nhân. Ồ đại ca ơi, quên cho người ta lợi ích rồi. Ồ đúng rồi, ta vui quá nên quên mất điệu. Tế Hàng đạo nhân lúc này mới là hắn giọng. À, dù sao cái việc tập trung hài đồng cũng không dễ dàng, vậy nếu các người có yêu cầu gì, chúng ta đều có thể đáp ứng nha. À, yêu cầu gì cũng được hả? Hoàng đế dè dặt hỏi, sợ chọc giận các vị tiên gia. Vậy có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề nước biển dâng cao không ngừng tại ven biển không? Chuyện nhỏ xíu, ta sẽ dùng pháp thuật đóng băng một phần đại hải, tạo thành băng đại lục, nước biển tự nhiên sẽ rút đi. Đóng băng một phần đại hải đối với Tế Hàng đạo nhân chỉ là một cái chuyện còn con, không tính là yêu cầu gì. À, còn có yêu cầu gì khác không? Ờ vậy ngài có thể giúp chúng ta giải quyết họa tinh không? Dám chính nói, chính vì họa tinh mà vương triều chúng ta liên tục gặp thiên tai nha. Họa tinh chính là một cái ngôi sao ở xa, nó ở đâu? Tế Hàng đạo nhân so cầm, việc này có chút khó khăn rồi. Dám chính vội vàng lấy ra quang tinh đồ, chỉ hướng cho Tế Hàng đạo nhân. Tế Hàng đạo nhân lần đầu tiên nhìn thấy quang tinh đồ, cảm thấy rất là mới lạ. Bản đồ này không tệ, có thể bán cho ta một bản không? Bọn họ đang lo lắng, không biết đường đi nước bước bên ngoài, giờ có bản đồ đưa đến tận cửa, quả nhiên làm việc tốt sẽ có báo đáp mà. Ờ, ngài cần, tặng cho ngài, tặng cho ngài. Hoàng đế vội vàng nói. Ba người Tế Hàng nghiên cứu hồi lâu mới hiểu được quang tinh đồ vào vị trí của họa tinh. Hắn lúc này mới thi triển ra đại tiểu như ý, dùng bàn tay khổng lồ sốc cả cái mái hoàng cung lên. Họa tinh ở hướng đó phải không? Lúc này trời vừa rạng sáng, vẫn còn nhìn thấy các vì sao, họa tinh là đang lấp lánh. Thật ra đây chỉ là hiện tượng thiên văn bình thường, nhưng không ai ở đây hiểu biết về nó. Pháp bảo của Tế Hàng đạo nhân là băng cung, hắn dương cung, ngưng tụ băng tiễn bắn thẳng về phía họa tinh. Không lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, họa tinh nổ tung, biến mất tiêu. À, cũng tạm thôi, không khó cho lắm, giải quyết rồi. Tế Hàng đạo nhân cười nói. Mọi người sợ hãi tới mức ngồi bệt xuống đất quýu cả giụm. Thủ đoạn thần tiên gì trời, dương cung bắn sau. Điều này hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ, như được chứng kiến thần thoại tái hiện. Đột nhiên lúc này ba con giao long xuất hiện trên bầu trời hoàng cung. Ờ, rồng là rồng. Một đại thần kêu lên, trong truyền thuyết của bọn họ, rồng là biểu tượng của tường thị. Ba người Tế Hàng cao mày, họ nhận ra ba con rồng này là giao long tộc của Đông Hải, chẳng lẽ bọn chúng cũng phát hiện ra cái nơi này rồi. Không ngờ ở đây lại có nhiều phàm nhân thế này. Con giao long nhẫn đầu như là không thấy Tế Hàng đạo nhân, hóa thành hình người đỡ hoàng đế dậy. Ta không cố ý dọa ngươi, thật xin lỗi nha. Không sao. Chắc hẳn Tế Hàng đạo hữu đã nói với ngươi về tình huống của chúng ta. Không biết quý địa có đồng ý để giao long tộc chúng ta bảo hộ không đây? Nếu để chúng ta bảo hộ, chúng ta có thể truyền thụ cho các ngươi pháp môn trường sinh, thật tu hành và rất nhiều lợi ích khác nha. Ba người Tế Hàng đạo nhân cao mày. Nhận bảo hộ chẳng khác nào khuất trường lãnh thổ, chẳng lẽ các người muốn biến Bạch Mã Vương triều thành lãnh địa của chính mình sao? Điều này là không được phép đâu nha. Giao Long cười nói. Ngươi tình ta nguyện, sao có thể nói như vậy được? Ai cha, ở Bạch Mã Vương triều này không tệ nha, rất thích hợp để chúng ta di dân đến đây. Lại có ba tu sĩ hợp thể kỳ khác xuất hiện, tỏ ra khí lạnh mơ hồ. Giao Long cao mày. Tu sĩ cực Bắc chi địa. Bọn hắn rất ít khi giao thiệp với người của Bắc Cực. Ba tên hợp thế kỳ của Bắc Cực Băng Nguyên bước đến trước mặt của hoàng đế. Ngươi là hoàng đế ở đây sao? Chúng ta muốn di dời một bộ phận người đến đây được không? Ê đạo hữu, ngươi vượt giới ha. Giao Long cảnh cáo, Bạch Mã Vương triều là lãnh thổ của bọn hắn, sao có thể để cho người Cực Bắc chi địa di cư tới đây? Tu sĩ hợp thế kỳ của Cực Bắc chi địa cười lạnh. Vượt giới, ngươi vừa nói là ngươi tình ta nguyện, có gì không thể đây? Không khí tại bên trong hoàng cung lập tức lạnh tới cực độ. Ba cổ thế lực, chính tên tu sĩ hợp thể kỳ đều nhắm vào Bạch Mã Vương Triều. Muốn đánh nhau sao? Sợ cái gì? Vậy thì tới đây. Ba thế lực không ai nhường ai, ánh mắt lạnh lẽo, vận chuyển hiền công. Hoàng đế và cả cái đám quần thần kinh hãi vãi cái linh hồn, hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Ha, để ta xem ai muốn đánh nhau đây. Một thanh niên lúc này tự lưng vào khung cửa, mỉm cười nhìn chính cái tên hợp thế kỳ. Ai? Nhìn rõ được thanh niên, chính tên hợp thế kỳ như là bị dội cho một gáo nước lạnh, lập tức là tỉnh táo lại. Lục Dương đỡ cái vị giám chính đang ngã dưới chân mình dậy, mỉm cười bước tới ba cổ thế lực. Uy phong quá ha, quên hết quy củ rồi sao? Ra ngoài thăm dò, không được quấy nhiễu sinh linh, không nhớ hả? Kẻ thì chọn linh căn, kẻ thì cướp bóc, kẻ thì chiếm đất. Rất giỏi à. Đối mặt với cái lời răn dạy của Lục Dương, chính tên tu sĩ hợp thế kỳ cúi đầu không dám đáp lời. Trong mắt của bọn hắn, Lục Dương bây giờ không phải là thiên tài số một nữa, mà là tu sĩ độ kiếp kỳ chân chính, là tồn tại bọn hắn không thể nào trêu vào. Trong lòng hoàng đế và quần thần, Lục Dương được bao phủ bởi một cái tầng bí ẩn. Chính vị thần linh với thủ đoạn thông thiên triệt địa lại là sợ hãi tới mức không nói nên lời trước mặt của thanh niên này. Hắn rút cuộc là ai? Cho các ngươi ra ngoài là để các ngươi biết thế giới bên ngoài như thế nào, không phải để cho các ngươi ra oai đâu. Lục Dương quay đầu định an ủi hoàng đế, nói rằng chúng ta theo đuổi hòa bình, có ta ở đây sẽ là không sao. Nhưng hoàng đế cung kính dân ngọc tỷ triền quốc quá đầu. Ê đại nhân, Bạch Mã Vương Triều nguyện ý quy thuận ngài. Lục Dương nghẹn lời. Ê không phải à, ta không đến để làm chuyện này. Tiểu Dương tử, nhận lấy đi, cứ để bọn họ gia nhập đại đạo vương triều chúng ta luôn. Bất Hữu tiên tử ở bên trong không gian tinh thần xúi dục Lục Dương không ngừng. Ngươi muốn mở mang bờ cõi, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Tuy là trụ quốc đại thần của đại đạo vương triều, nhưng Lục Dương có chủ kiến riêng, không phải là cái lời nào của Bất Hữu tiên tử hắn cũng nghe. Hắn xuất hiện tại bên trong hoàng cung ngăn cản chiến đấu là vì chính nghĩa, không phải là vì chiếm đất làm vương. Việc này truyền ra sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh quang minh lỗi lạc của hắn à. Lục Dương đưa ngọc tỷ triền quốc cho hoàng đế, bình tĩnh giải thích nói. Đại đạo vương triều chúng ta không xâm chiếm đất đai của ai à? Ừ, đại đạo vương triều. Hoàng đế ngẩn người, cái tên gì mà lạ vậy? Lục Dương thầm kêu một tiếng không ổn. Bất Hữu tiên tử cứ nhắc đến trong không gian tinh thần khiến cho đầu óc của hắn toàn là đậu nành. Ý của ta là chúng ta đến vì hòa bình, tuyệt đối tôn trọng ý nguyện của các ngươi, đảm bảo sự độc lập của các ngươi sẽ không để cho các ngươi trở thành thuộc quốc của bất kỳ ai đâu. Hoàng đế rất là thật lòng muốn quy thuận Lục Dương, không quy thuận không được. Thì không biết Bạch Mã Vương Triều có gì tốt mà trong thời gian ngắn lại có thể dẫn đến chính vị thần linh. Nếu không có cái vị thượng tiên này xuất hiện, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra làm sao. Lục Dương định nói thêm mấy câu an ủi hoàng đế thì nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng từ trên không trung. Thiên tai, không ngờ vừa ra ngoài đã gặp được một cái tinh cầu có sinh linh, lại toàn là phàm nhân, quá là cơ hội trời ban, vừa hay làm đảo tràng của bần tăng vậy. Cao tăng của Phật quốc thấy chính vị hợp thế kỳ trong hoàng cung cùng Lục Dương đang đỡ hoàng đế thì giọng nói khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Hoàng đế im lặng nhìn Lục Dương, Lục Dương im lặng ngẩng đầu nhìn cao tăng Phật quốc đang bay trên không trung. Muốn chiếm đất sao? Vừa nói chúng ta theo đuổi hòa bình, người đã đến coi nơi này là đạo tràng của chính mình. A Di Đà Phật, bần tăng xin cáo lui. Quay lại. Lục Dương chỉ nói hai chữ đã khiến cao tăng Phật quốc sợ hãi bay ngược trở về. Lục tiền bối, chắc chắn có cái gì đó hiểu lầm. Lục Dương không để ý tới cao tăng, để cho hắn cùng chính vị hợp thế kỳ đứng im, còn mình tiếp tục trấn an hoàng đế. Bọn họ chỉ vừa đến nên hơi kích động, không tránh khỏi có chút hành động khác thường. Người cứ yên tâm đi, lát nữa ta sẽ báo cáo tình huống vương triều của các ngươi, rồi cử người tới đây đảm bảo không có chuyện gì. Lục Dương khá yên tâm về cách làm việc của đại hạ. Còn có các vị tiền bối nè, đừng có thăm dò nữa, cùng ta trở về đi. Lục Dương nheo mắt lại, phóng thích uy áp, nhìn chăm chăm mời cái vị tu sĩ hợp thế kỳ với vẻ mặt không vui. Vừa đi đã gây ra cái chuyện lớn như vậy, quá ảnh hưởng tới hình ảnh bên ngoài, người ta còn tưởng bọn họ chính là thổ phỉ. Vấn đề của ba người tế hàng đạo nhân tương đối là nhỏ, chỉ cần sau này chép bản kiểm điểm là được, còn những người khác chắc chắn sẽ không được phép ra ngoài nữa rồi. Quậy quá sao quậy đi. Mười vị tu sĩ hợp thế kỳ cảm nhận được uy áp của Lục Dương, sắc mặt đều là đại biến. Cổ uy áp này tuyệt đối không phải là độ kiếp sơ kỳ. Chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới độ kiếp trung kỳ rồi. Mới qua được bao lâu, tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Bọn họ đương nhiên không muốn quay trở về, nhưng không ai dám bỏ chạy. Sau khi từ biệt hoàng đế, Lục Dương dẫn 10 vị tu sĩ hợp thể kỳ, trước tiên đưa 3 người tế hàng về đại hạ, rồi nói với người của giới ngoại điều tra ti về cái chuyện Bạch Mã Vương Triều, để cho họ cử người đến đó xử lý. Sau đó, Lục Dương lại lần lượt tới Tây Phương Tự của Phật Quốc, Long Cung tại Đông Hải và Tuyết Hoàng ở Bắc Cực Băng Nguyên. Mấy tên giao hóa này không ra hồn, dám coi lời nói của ta như gió thổi bên tai à? Tuyết Hoàng nói trận lôi đình khiến cho 3 vị hợp thế kỳ tại bên trong Bắc Cực rung rẩy. À, Lục Dương đạo hữu, không ngờ ngươi đã là độ kiếp kỳ. Tuyết Thập Lâu nói, hắn đang cùng Tuyết Hoàng tu hành, thấy Lục Dương tu vi tinh tiến thần tốc thì không khỏi là hâm mộ, nhưng hắn cũng biết mình chỉ có thể hâm mộ, so sánh với Lục Dương chỉ là tự chuốc lấy nhục. Tuyết đạo hữu cứ từ từ tu hành, đừng có nóng vội, Lục Dương tốt bụng nhắc nhở. Mà một bên khác, tại bên trong Bạch Mã Vương Triều, sau khi Lục Dương rời đi, hoàng đế và cái đám quần thần thấp thỏm lo sợ sẽ lại có thần linh xuất hiện. Lo lắng gì thì gặp cái nấy, chẳng mấy chốc lại có thần linh giáng lâm, quần thần gần như tê liệt rồi. Quả nhiên là có vương triều, khoảng cách khá là gần. Người đến lại là 3 người, người cầm đầu thấy vẻ mặt của hoàng đế và quần thần liền nói. À, các vị đừng lo, ta chính là Dư Thiển thuộc giới ngoại điều tra ti của đại hạ. Hai người phía sau là đồng liêu của ta, được Lục Dương phái tới đây. Mọi người vốn là đang lo lắng, nghe nói là Lục Dương giới thiệu đến thì liền an tâm phần nào. À, mời thượng tiên an tọa. Hoàng đế sai tiểu thái giám dọn ghế, đồng thời lệnh cho ngự thư phòng chuẩn bị thức ăn chiêu đãi. Không cần phiền phức đâu, chúng ta đến để tìm hiểu một số việc thôi. Lục Dương chỉ là giới thiệu sơ qua tình huống Bạch Mã Vương Triều với giới ngoại điều tra ti. Dư Thiển và mọi người đến để điều tra kỹ hơn. Dù sao Bạch Mã Vương Triều là thế lực đầu tiên gặp được sau khi phong ấn được giải trừ, cẩn thận bao nhiêu cũng là không thừa. Những vấn đề gặp phải khi tiếp xúc với Bạch Mã Vương Triều sẽ rất hữu ích cho cái việc thiết lập các nguyên tắc thăm dò sau này. À, thượng tế ngài cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy nha. Một người phía sau Dư Thiển lấy giấy bút ra ghi chép, người còn lại thì lấy lưu ảnh cầu ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Thế lực của các vị là Bạch Mã Vương Triều phải không? À, đúng vậy. Lịch sử bao lâu rồi? 1200 năm. Nói đến lịch sử Bạch Mã Vương Triều, hoàng đế rất tự hào. Từ xưa đến nay, Bạch Mã Vương Triều là vương triều tồn tại lâu nhất rồi. Dư Thiển lần đầu tiên thấy vương triều có lịch sử ngắn ngủi như vậy, giống như là mới thành lập à. Nhưng nhìn vẻ mặt đối phương hình như rất tự hào về cái con số 1200 năm. Có nghĩa là quan niệm về thời gian lập quốc của phàm nhân khác với bọn họ sao? Có lẽ đây là một cái vấn đề đáng nghiên cứu. Hắn tạm thời ghi nhớ cái này. À, vậy các ngươi đã từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh này chưa? Ờ, hành tinh? Hàng ngày nói là cái nơi chúng ta đang ở là một hành tinh sao? Hoàng đế kinh ngạc, quân thân cũng là xôn xao. Bọn họ vẫn tưởng nơi mình ở là một cái lục địa bằng phẳng. Dù sao thế giới thần linh trên đầu chính là ví dụ điển hình. Dư Thiển thầm nghĩ, xem ra là chưa tiếp xúc với sinh linh của hành tinh khác rồi. À, vương triều của các ngươi có bao nhiêu người? Ồ, 500 triệu người. Người phía sau Dư Thiển ghi chép lại, sau đó hắn hỏi thêm về hệ thống quan lại, hệ thống tu luyện, lịch sử trước đó, truyền thuyết về thế giới thần linh của Bạch Mã Vương Triều. Coi như đã nắm được những cái cơ bản tình huống của Bạch Mã Vương Triều, Dư Thiển còn phải về báo cáo tình hình Bạch Mã Vương Triều cho cấp trên. Công việc đàm phán tiếp theo thì không thuộc trách nhiệm của hắn rồi. Trước khi đi, Dư Thiển chợt nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi. Để phòng ngừa bất trắc, ta xác nhận lại một chút, các ngươi là vương triều độc lập, không gia nhập thế lực nào khác chứ hả? Hoàng đế do dự một lát rồi quyết định nói. Thế giới thần linh có một thế lực gọi là Đại Đạo Vương Triều phải không? Thật ra chúng ta là nước phụ thuộc của Đại Đạo Vương Triều. Đại Đạo Vương Triều. Dư Thiển thầm nghĩ, Đại Đạo Vương Triều là cái giống gì? Cái tên nghe không giống thế lực lớn à. Hắn nhìn hai cái đồng liêu, cả hai đều lắc đầu, chưa từng nghe nói tới Đại Đạo Vương Triều. Người chắc chắn là Đại Đạo Vương Triều sao? Thấy phản ứng của Dư Thiển, hoàng đế cũng thầm nghĩ, nhớ lại Lục Dương đúng là có nói Đại Đạo Vương Triều chúng ta. Hoàng đế nói là cái nước phụ thuộc của Đại Đạo Vương Triều là muốn mượn oai hùng, sợ các thần linh coi thường. Nhưng sao đối phương lại chưa từng nghe nói tới Đại Đạo Vương Triều? Lời đã nói ra không thể rút lại. Dư Thiển thấy vẻ mặt của hoàng đế, nhận ra có điều khó nói. Ê, cứ nói đi đừng có ngại. Hoàng đế tốt mồ hôi hột, không biết trả lời như thế nào. Đúng là như vậy á, thượng tiên. Bạch Mã Vương Triều nói là nước phụ thuộc của Đại Đạo Vương Triều sao? Hạ đế nghe báo cáo của Dư Thiển thì ngạc nhiên giống như là gặp quỷ. Dư Thiển tìm được Bạch Mã Vương Triều là nhờ Lục Dương báo tin, giờ Bạch Mã Vương Triều lại nói là nước phụ thuộc của Đại Đạo Vương Triều, chắc chắn là do Lục Dương làm. Cái tên tiểu tử Lục Dương này hành động thật là nhanh, mới giải khai phong ấn chưa đầy một ngày đã thu nạp thế lực tại bên trong giới ngoại vào bên trong Đại Đạo Vương Triều rồi. Hạ đế nhớ đến chủ nhân của Đại Hạ, Phật Quốc, Yêu Vực, Đông Hải, Cực Bắc đều là thần dân của Đại Đạo Vương Triều, tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm: "Ôi, cũng đúng mà, thiên hạ này còn nơi nào không thuộc về Đại Đạo Vương Triều?" "Ê, bệ hạ, cái Đại Đạo Vương Triều này rốt cuộc là..." Dư Thiển giật mình, bệ hạ nói nhỏ nhưng hắn là hợp thể kỳ, nghe rõ một một. "Đừng hỏi nữa, đây không phải là chuyện ngươi nên biết đâu." Hạ đế mặt mày âm trầm, ra hiệu cho Dư Thiển lui ra. Hắn không thể nói về Vương Triều đậu nành, nói làm sao đây? Nói Đại Đạo Vương Triều trừ mình ra thì đều là bán tiên, chỉ có một mình là hóa thần kỳ, nói ra thật sự là quá mất mặt. Mà Dư Thiển thì càng thêm kinh ngạc, Đại Đạo Vương Triều này là thế lực nào mà ngay cả bệ hạ cũng phải dè chừng, không muốn nhắc tới vậy. Nhưng nếu là thế lực hùng mạnh, sao hắn chưa từng nghe nói? Đột nhiên, Dư Thiển nghĩ đến sự tồn tại của Thiên Đình. Trước khi Thiên Đình xuất hiện, ai biết thời kỳ thượng cổ còn có một cổ thế lực khổng lồ giống như là Thiên Đình. Chẳng lẽ cái Đại Đạo Vương Triều này là một thế lực ẩn mình đáng sợ, có thể so sánh với Thiên Đình? Bệ hạ nói thiên hạ này đều là của Đại Đạo Vương Triều, chẳng phải ám chỉ cả đại hạ này cũng là như vậy sao? Ánh nắng chiếu vào bên trên Đại Minh Điện, nhưng đôi mắt của hạ đế lại là bị hắc ám bao phủ. Dư Thiển rùng mình một cái, cảm thấy Đại Minh Điện lạnh lẽo khác thường. Hắn lùi ra khỏi Đại Minh Điện, chỉ còn lại hạ đế có một mình. Hạ đế cũng không để ý tới phản ứng của Dư Thiển, hắn đang suy nghĩ xem cái việc Bạch Mã Vương Triều là nước phụ thuộc của Đại Đạo Vương Triều có ẩn ý gì hay không. Hạ đế không chắc chắn cho lắm, muốn hỏi lão tổ tông, nhưng mà lão tổ tông đã đi giới ngoại, chắc chắn sẽ không về trong thời gian ngắn đây, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Bạch Mã Vương Triều này quá yếu, ngay cả thành trì yếu nhất cũng có thể bị san bằng, với chênh lệch lực lượng lớn như vậy, khó mà đảm bảo đối xử bình đẳng đối với Bạch Mã Vương Triều. Giờ Bạch Mã Vương Triều trở thành nước phụ thuộc của Đại Đạo Vương Triều, mà Đại Hạ, Phật Quốc, các nước khác đều không phải là nước phụ thuộc của Đại Hạ. Lục Dương làm vậy là cho chúng ta một lý do để đối xử bình đẳng với Bạch Mã Vương Triều, tránh bị bắt nạt, hay là một cái lời cảnh cáo đây? Có lẽ đây không phải là ý của Lục Dương, mà là ý của cái vị đệ nhất tiên nhân thượng cổ đứng đằng sau hắn ta. Hạ đế thán phục trí tuệ của Bất Hủ Tiên Tử, quả không hổ danh xưng thượng cổ đệ nhất tiên, thật sự là vì thiên hạ. Chỉ tiếp xúc với Bạch Mã Vương Triều trong thời gian ngắn đã nghĩ ra cách này. Hơn nữa, cái việc Bạch Mã Vương Triều trở thành cái nước phụ thuộc cũng không có gì mâu thuẫn. Ai, thủ đoạn này, tâm trí này thật sự là đáng khâm phục mà. Tuy được người đời xưng tụng là thiên cổ đệ nhất đế, hạ đế tự nhận mình xứng đáng với danh xưng này, nhưng so với Đậu Thiên Đế thì còn kém xa. Phải báo chuyện này cho Yêu Đế và những người khác mới được. Hạ đế viết bốn cái bức mật tín với nội dung giống nhau. Năm người bọn họ đã có ước định, khi thăm dò bên ngoài phát hiện ra tình báo quan trọng gì sẽ chia sẻ cho nhau. Trong mật tín không chỉ có tình báo về Bạch Mã Vương Triều, mà còn có cả suy đoán của hạ đế. Hạ đế cảm thấy nếu mình không viết ra cái suy đoán này thì Chu Thiên và những người khác sẽ không nhìn ra được cái điểm này. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 213 của bộ truyện dài kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 214 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.